Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1106, Cửu đỉnh. Lam Quang đỉnh, canh thứ nhất, câu tất cả. Đây là một cái loại người hình yêu tinh. Không, phải nói là tinh linh. Có chừng 1.3 mét cao. Sau lưng mọc ra mỏng như cánh ve cánh. Trên trán khắc lấy một gốc bỏ túi cây. Trên ót còn cắm một đóa hoa nhài. Nguyên sơ tinh linh, vạn vạn không nghĩ đến. Aberrets hang ổ bên trong sẽ có nguyên sơ tinh linh tồn tại. Bất quá liên tưởng đến cái kia một hồ nước sinh mệnh chi thủy. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Muốn ngưng tụ nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Ngoại trừ sinh mệnh chi thụ cùng tự nhiên tinh linh bộ dáng bên ngoài. Cũng chỉ có mộc thuộc tính tinh linh mới có thể làm đến. Theo Aberrets nào đó khối ký ức mảnh vỡ bên trong biết được. Cái này nguyên sơ tinh linh là Aberrets chuyên trúc công cụ người. Ngoại trừ ngưng tụ sinh mệnh chi thủy bên ngoài. Bình thường còn muốn chăm sóc thánh thụ cùng ba cái trứng lớn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Đây là một cái cực phẩm phẩm chất nguyên sơ tinh linh. Cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Tiểu Gia Hòa, ngươi tên là gì? Lý Trường Sinh nhìn ra cái này nguyên sơ tinh linh có chút nhát gan sợ người lạ. Tận khả năng dùng nhu hòa ngữ điệu nói chuyện. Nguyên sơ tinh linh rõ ràng rung động run một cái. Không thể không dịch chuyển khỏi một số hai tay khe hở. Lộ ra một đôi thật to xanh biếc đôi mắt sáng. Sợ hãi lại hiếu kỳ đánh giá Lý Trường Sinh. Tại quan sát tỉ mỉ qua Lý Trường Sinh tuấn mỹ khuôn mặt về sau. Hoa nhài nhi lại không kiềm hãm được thiếu đi mấy phần sợ hãi. Ấp a ấp úng trả lời. Khỏe mạnh. Constantine Artemis Poborsky Galadriel. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng dễ nghe. Ngay từ đầu còn có chút phát run. Nhưng theo không ngừng thuật nói tên của mình. Tâm lý đề phòng không khỏi buông xuống rất nhiều. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến. Cứ như vậy nhìn lấy nguyên sơ tinh linh không mang theo thở dốc kể rõ vừa dài lại khó đọc tên. Đợi đến một phút sau. Nguyên sơ tinh linh rốt cục cũng ngừng lại. Bắt đầu thở hồng hộc. Lồng ngực của nàng hơi hơi chập trùng. Như cũ bằng như mặt kiếng. Có nhũ danh sao? Ngươi có thể gọi cũng Hoa Nhài Nhi. Bọn họ cũng là gọi ta như vậy. Hoa Nhài Nhi trong miệng bọn họ. Tự nhiên chỉ là Aberrets cùng Effenbeck. Tên rất dễ nghe. Hoa Nhài Nhi, ngươi lớn bao nhiêu? Hoa Nhài Nhi lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Lại không tự giác đếm lên tay chỉ. Thẳng đến mấy hơi thở sau đó. Mới dùng giọng nghi ngờ nói ra. Giống như 7 tuổi rồi. Nàng dùng chính là câu nghi vấn. Hiển nhiên nàng cũng không chắc chắn lắm. Nhìn đến tràng cảnh này. Lý Trường Sinh thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng không phải là Hoa Nhài Nhi quá mức ngu xuẩn. Mà chính là Aberrets căn bản thì không sao cả dạy qua nàng. Để cho nàng liền lớn nhất cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Quả thực tựa như là một tờ giấy trắng. Mắt thấy Hoa Nhài Nhi như cụ có chút sợ sợ. Lý Trường Sinh không thể không đem Khải Lan kêu gọi ra. Giờ phút này, Khải Lan đã thoát ly tự nhiên tinh linh nữ vương trạng thái. Tại vị Lai Tu Di đan hậu di chứng dưới, toàn thân suy yếu không còn chút sức lực nào. Bất quá giao lưu vẫn là không có vấn đề. Khi nhìn đến đối phương về sau, hai tay rõ ràng đều ngơ ngác một chút. Ngay sau đó nổi lên nhìn đến đồng loại cảm giác thân thiết. Trong nháy mắt kéo vào các nàng khoảng cách. Đợi đến Lý Trường Sinh lẫn nhau vì nàng lẫn nhau sau khi giới thiệu. Khải Lan lôi kéo Hoa Nhài Nhi tay nhỏ. Bắt đầu líu díu nói chuyện phiếm lẫn nhau kinh lịch. Bởi vì lịch duyệt quan hệ. Cơ bản đều là Khải Lan đang nói. Hoa Nhài Nhi đang nghe. Giống như là một cái rất tốt lắng nghe người. Tuy nhiên Hoa Nhài Nhi tuổi tác càng lớn. Nhưng theo cảm giác tới nói. Vóc người càng cao càng thành thục hơn Khải Lan càng giống tỷ tỷ. Không bao lâu, tại Khải Lan dẫn đạo dưới, hai người cơ hồ liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ở trong quá trình này, Hoa Nhài Nhi cũng triệt để buông xuống đối Lý Trường Sinh đề phòng. Đúng rồi, Hoa Nhài Nhi, Aberrets có hay không cất giữ bảo vật thói quen? Hoa Nhài Nhi cắn ngón tay nói ra. Không có chứ, nếu có bảo vật. nó liền sẽ đem bảo vật nuốt vào. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Trường Sinh không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn cẩn thận đã kiểm tra Aberrest thi thể, thì không tìm được qua một kiện bảo vật. Theo tình huống đến xem, Aberrest là tại trong cơ thể của mình mở ra thứ nguyên không gian. Sau đó là tại biết rõ nói hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới. Cũng không muốn sau cùng tiện nghi Lý Trường Sinh. Sau đó liền đem thứ nguyên không gian hủy đi. Theo thứ nguyên không gian phá nát, Aberrest ngàn năm chân tàng chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị không gian loạn lưu chôn vùi. Còn lại cũng không thông báo bị cái nào may mắn đạt được. Hoa Nhài Nhi nhìn một chút Khải Lan, lập tức tựa như hạ quyết tâm, yếu ớt nói, kỳ thật, Aberrest còn có đồ không có mang đi. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, ngay sau đó mặt ngoài lại bình tĩnh lại, tránh cho hù đến Hoa Nhài Nhi, nhẹ giọng hỏi, ở đâu? Hắn trước đó dùng tinh thần lực quét hình qua, kết quả căn vốn không có cảm giác được những vật khác. Mà Aberrest ký ức mảnh vỡ vẻn vẹn chỉ có một phần nhỏ trí nhớ, hoàn toàn không có liên quan tới phương diện này trí nhớ. Ngươi đi theo ta, Hoa Nhài Nhi đang nói xong về sau, kích động lấy mỏng như cánh ve cánh tay, hướng bên ngoài sơn động bay đi, thẳng đến tới gần thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm mới ngừng lại. Cần phải ngay ở chỗ này. Hoa Nhài Nhi chỉ mặt đất, rất hiển nhiên, nàng chỉ là lòng đất. Lý Trường Sinh nỗ lực đem tinh thần lực hướng lòng đất tìm kiếm. Chỉ là tại xâm nhập chừng 10 thước thời điểm, chẳng biết tại sao tinh thần lực vậy mà nhận lấy hạn chế. Không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Không do dự, Lý Trường Sinh triệu hoán vạn tượng phệ linh thử. Vạn tượng phệ linh thử, giao cho ngươi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, vạn tượng phệ linh thử cấp tốc chui ra một cái lỗ nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Không đến một phút đồng hồ thời gian, vạn tượng phệ linh thử lại chui ra. Trong tay nhiều một cái đỉnh nhỏ màu xanh lam. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm giác được ý thức hải phát sinh biến cố. Vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong thức hải. Liền thấy Tử Ngưng đỉnh chẳng biết tại sao rung động kịch liệt. Lý Trường Sinh giật mình, tựa như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đem Tử Ngưng đỉnh phóng ra. Tử Ngưng đỉnh vẫn như cũ là bỏ túi hình thái. Tại theo ý thức hải sau khi ra ngoài, lập tức bay về phía đỉnh nhỏ màu xanh lam. Cũng là ở thời điểm này, đỉnh nhỏ màu xanh lam đồng dạng rung động kịch liệt lên. Không đợi vạn tượng phệ linh thử kịp phản ứng, đồng dạng bay lên, cùng Tử Ngưng đỉnh cùng một chỗ xoay quanh bay múa. Cái này cho người cảm giác tựa như là thời gian qua đi mấy năm không thấy huynh đệ gặp lại lần nữa. Một dạng, lẫn nhau khuynh thuật lấy tương tư chi tình. Không hề nghi ngờ, đỉnh nhỏ màu xanh lam chỉ sợ cũng là cửu đỉnh một trong. Theo nhan sắc để phán đoán, đây cũng là Lam Quang đỉnh. Chỉ là, nghe đồn Lam Quang đỉnh cần phải tại phương Nam khu vực mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này? Lý Trường Sinh cẩn thận về suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới vắt ngang tại ba cái khu vực ở giữa lũng đoạn sơn mạch. Aberrest có lẽ là tại lũng đoạn sơn mạch lấy được. Trở lại chuyện chính, cũng không lâu lắm, hai cái đỉnh nhỏ rốt cục cũng ngừng lại. Lam Quang đỉnh hoàn toàn không có thoát ly ý tứ, đồng dạng lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nhìn đến trước mặt Lam Quang đỉnh, Lý Trường Sinh có thể nói vui mừng quá đỗi. Không khỏi dùng tay nắm lấy Lam Quang đỉnh. Ồ, Lý Trường Sinh thông qua Lam Quang đỉnh phía trên 9 cái lỗ thủng. Không khỏi kinh nghi một tiếng. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong còn có đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.